Đừng, Chu Hoàng Anh, em đau. Lâm Ngọc Linh vươn tay ra cố gắng bám vào vai Chu Hoàng Anh. Nghe thấy lời của cô, Chu Hoàng Anh cuối cùng cũng lơi lỏng một chút. Anh dừng lại ở đôi mắt ngây thơ đang ngấn lệ của Lâm Ngọc Linh. Trong lòng anh giữ lại dục vọng đang quấy phá. Cách chương.